Mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội. Thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện đêm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý thính giả phần 6 cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai. Ở phần này, cô vợ của Lãm đến gõ cửa nhà Nam vào một đêm mưa gió. Bằng sự danh mãnh của mình, cô ta đánh vào lòng trắc ẩn của anh để xin ăn và ngủ nhờ. Nam nhẹ dạ và thương cảm cho số phận cô, nên anh đã đồng ý. Trong đêm đó, đứng giữa ngưỡng cửa của dục vọng và sự thủy chung, Nam sẽ hành động như thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra trong ngôi nhà của anh? Xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe những diễn biến chi tiết qua giọng đọc của Kim Yến. Chiếc xe nổ máy, mùi xăng thơm như mùi dây cháy chậm. Lát sau, cả người cả xe, cả đống hàng ngoại quốc đều mất hút vào bóng đêm lác đác tiếng mưa như một ảo ảnh bụi mờ. Chỉ còn màu quân phục dạ len dành cho cấp tá chắc của ông bố đã về hưu để lại cho hắn là còn đọng trong lòng anh. Buồn thật, một nỗi buồn tê lạnh, không mùi không vị, không có hình thù, thừa cơ choán lấy đầu óc. Tại sao họ lại làm thế? Chả lẽ chỉ vì hơn 100.000 bạc vô lý ấy họ có thể cho bất cứ ai hạ nhục cũng được sao? Tất nhiên, cái cậu Dũng ấy cũng hơi quá. Nhưng mà buồn thật, cuộc đời lộn tầm bậy hết cả rồi. Anh chợt nhớ đến kỳ đi công tác vào năm năm ngoái, lúc Thảo còn ở nhà. Trước cửa bến xe ô tô phụ đi miền Tây, vào khoảng nửa đêm, bỗng ở ngay con đường chạy ngay, ven Dinh Độc Lập cạnh đó, vang lên tiếng đánh chửi nhau chí chóe. Nằm trên ghế bố ngoài trời trở sáng, mũi cắn quá không ngủ được, cũng tò mò như đêm nay. Anh tần mẩn đi ra xem. Một cảnh tượng khó có thể tin được đang diễn ra dưới lòng đường. Một ả đàn bà, ăn mặc te tua, son phấn chát bự, chiếc răng cửa chỉ còn lại một chút đen ngòm, đang vừa chửi xoe xoé vừa tiến công một người lính đeo quân hàm xanh biên giới bằng hai chiếc dép tông trên tay. Má mày! Ừ, thì tao làm điếm đấy. Làm điếm kiếm gạo nuôi con, chứ tao có làm điếm với ông nội mày đâu mà mày đuổi hả? Mày đánh hả? Anh lính quát mà không ra quát. Còn đĩ im mồm. Làm điếm thì ra nơi khác mà làm. Ở đây có lệnh rồi là không ai được làng vàng hết. Cút! Không tao bắn bò bây giờ. Hình như đã quá nhàm. Tiếng dọa non nớt ấy chỉ làm cho ả ta dạn dĩ hơn. Mày có giỏi thì bắn đi. Ả xé toang ngực áo. Để hở bộ vú tong teo áp tới. Bộ đội bắn nhân dân đi. Người lính điên tiết thúc bắn súng AK vào hông đẩy mạnh ả ra. Nhanh như chớp. Vừa gượng dậy được, hai chiếc dép trên tay ả đã đánh đính bốp vào ngực người lính. Rồi ả đập, ả vừa rít lên. À, mày đánh tao hả? Mày đánh gãy xương tao rồi đấy. Bà con ơi, ra mà xem bộ đội đánh nhân dân. Lúc ấy, người lính chỉ còn vác súng, nhảy tránh đòn, toàn thân cứng đờ, không còn biết phản ứng ra sao nữa. Thấy tình cảnh xót ruột quá, một thứ xót ruột của danh dự quân nhân bị xúc phạm ê chề. Nam đành phải lên tiếng. Đồng chí hạ sĩ, chuyện gì xảy ra vậy? Dạ, người lính ấp úng báo cáo sau khi đã kịp nhận ra đôi quân hàm trung tá của anh. Thành phố đã có lệnh không ai được lai vãng ở đây, nhưng mà con mụ này. Mới nghe đến đó, à đã nhảy thách lên. Báo cáo đồng chí trung tá. Trời, cũng trung tá nữa. Nó đều lắm. Nó kéo cái xe của em đổ ịch xuống đường. Nó lại còn... Không kịp nghe hết, anh nghiêm giọng. Nếu đồng chí sai thì xin lỗi người ta. Nếu người kia sai thì... Anh nhấn mạnh, có pháp luật, có vũ khí trong tay đó. Đồng chí cứ phận sự mà thi hành, chứ không thể đánh nhau lộn ẩu như vậy được. Nói xong, anh bỏ vào luôn. Bên kia đường, người hạ sĩ như được tiếp thêm dũng khí, lại như hiểu được ẩn ý trong câu nói của anh. Đã lên đạn khẩu AK đánh rốp, chĩa thẳng vào ngực con đàn bà quát lên một tiếng rất đanh. Đi, đi về đồn, lẹ lên. Đến lúc này thì ả bỗng trở nên ngoan ngoãn lạ lùng, vừa đi lủi thủi, vừa thút thít khóc như cái người đang bị oan uổng tột cùng. Đáng lẽ cái câu chuyện ấy cũng sẽ qua đi, nhưng ngàn vạn câu chuyện trái ngang khác đang hàng ngày diễn ra trên khắp mọi nẻo đường. Nếu như ông chủ bến xe, một viên chức cũ không buồn rầu thốt lên. Tôi đã ở đây mấy chục năm, qua nhiều chế độ, nhưng mà chưa thấy chế độ nào mà đĩ lại dám đánh lính bao giờ. Bộ đội mình sao hiền quá, đĩ đánh lính. Kẻ đi tù thì thóa mạ công an. Thế là thế nào? Không lẽ chẳng còn cái gì gọi là chuẩn mực, là còn có giá trị thật nữa hay sao? Anh đóng cửa sổ đi vào, đặt lưng nằm xuống cạnh con, rồi ôm chặt con vào lòng như một sự dùng mình che chở. Và từ trong cảm giác hết sức mơ hồ, anh dường như nghe thấy được cả tiếng rạn nứt, khe khẽ, lạnh sắc bất ổn của những tháng ngày mai sau thấm buốt vào tận từng tế bào. Anh nhớ lúc đó vào khoảng hơn 1 giờ đêm, vừa mới thiêu thiêu chợp mắt được một lúc, thì cùng với tiếng mưa rơi trên mái ngói không hề nhẹ hạt hơn, một tiếng gõ cửa, không, có lẽ đúng hơn là một tiếng cào cửa vang lên. Thoạt đầu anh thây kệ, chó nhà ai mà giờ này còn để cho chạy hoang không xích lại. Nhưng rồi tiếng cào ngày một to dần, hình như có cả tiếng rên, tiếng nấc kèm theo. Trời đất, chả nhẽ lại là người. Anh buộc lòng phải trở dậy, cánh cửa vẹo chốt vừa được hé ra, thì một thân hình con gái tã tưởi gần như là theo đà mà đổ nghiêng vào. Cô còn trẻ, nét mặt khá thanh thoát, nhưng có lẽ bị nước mưa, đêm tối và gió rét làm cho lem nhem, méo mó đi. Trên người cô chỉ phong phanh có độc một chiếc áo vải xanh công nhân đã ướt đến bụng và phía dưới. Cái quần kaki đen cũng không kém phần tệ hại hơn. Một mùi đàn bà nồng nồng chua chua bỗng chốc sực lên trong căn phòng. Em rét. Cô nói lập cập để lộ hàm răng hơi trắng quá so với cặp môi tái xám. Anh khép bớt cửa lại đi. Được rồi, cô ngồi lên ghế kia, cứ tự nhiên. Anh nói sau khi đã đóng cửa nhưng không gài chốt. Cô là ai? Ở đâu đến đây? Mà làm sao lại tới nông nỗi này? Hỏi xong câu đó, anh biết ngay là thừa. Phố gần ga, nhà lại gần đường. Kẻ nhỡ độ đường đêm hôm tá túc tạm vào mái hiên là chuyện thường. Tuy nhiên, anh chợt nhăn mặt lại khi thấy thoáng nhìn thấy trên mặt ghế cô đang ngồi đang chảy ra những vệt nước ướt láng. Anh có chè không? Trong dáng người co do tội tình, cô ngước lên hỏi. Làm ơn pha cho em một ấm, thật nóng vào. Chè hả? Có thôi, nhưng trước hết cô lấy cái khăn bông này của tôi vào trong kia lau qua người đi và khoác tạm cái áo len kia vào không cảm lạnh chết. Cảm ơn anh tốt quá. Cái miệng cười heo héo, nhưng mà thôi, cứ để mặc em quen rồi. Và lại, người em bẩn lắm. Nói bẩn lắm, nhưng cô vẫn cầm lấy tất cả những cái mà anh đưa cho với một vẻ tự nhiên pha chút vụng về rất là thôn nữ. Và khi pha ấm chè xong quay lại, anh thoáng sững sờ khi thấy cô đã mở khuy áo, đang luồn khăn vào lau phía trong người, để lộ ra một bộ ngực căng mọng, không đeo nịt, và một thành bụng trẻ trung tròn mẩy. Chưa hết, làm như không hề biết anh ở đó, cô thản nhiên kéo cao quần lên lau tiếp, lau chậm chậm, theo hai bên bắp đùi, bắp chân trắng nuột và khá dài. Lại còn thế nữa. Anh khịt mũi lúng túng quay đi. Lần thứ hai, lại bất giác sững sờ trước sự thay đổi hình hài quá ư là đột ngột của vị khách trong chiếc áo len màu ghi nhẹ đang khoác hờ trên vai. Trông cứ như là cô giáo làng, lại còn giống một con buôn phố huyện mới ra tỉnh. Tóc còn buông xõa xuống vai mấy hách chứ, cứ làm như là nghệ sĩ mộng mơ ấy. Uống đi, xin mời, trẻ thái đấy. Anh lại khịt mũi và rót cho cô một chén đầy. Cô khách run run cầm cả hai tay rồi thận trọng đưa lên miệng. Cái miệng nhỏ, tái nhợt, chìm trong hơi chè bay lên tựa một làn sương mảnh tỏa ra cái mùi thơm dịu dịu. Ngon quá! Sao anh pha khéo thế? Con mắt lá răm của cô nhìn lên, đựng hết ánh đèn. Cho em chén nữa. Thôi, cứ đưa cả ấm đây cho em uống. Em tự rót lấy. Chắc dân trí thức như các anh sợ mất ngủ, không dám uống trà giấc nửa đêm đâu nhỉ. Ngon quá, hơi đặc một tẹo. Còn nước sôi không anh? Nam một chút nữa bật cười. Trần đời, anh chưa thấy một người đàn bà nào lại có lối thưởng trà xanh điệu và háo hức như thế này. Uống như thầy đồ, như kẻ nghiện ngập, như là chết khát, như lọt lòng ra đã bị quẳng vào cái bị chè rồi. Rồi. Cô gái chợt nhăn quắt mặt, đưa tay ôm ghì lấy bụng. Ôi, ra em rồi. Sao? Nam hốt hoảng hỏi. Cả ngày nay em chưa có hột cơm nào vào bụng. Uống trà của anh nó quặn, nó quặn. Anh ơi, em đói. Đói sao không nói ngay? Anh hỏi với giọng ái ngại thực sự. Tại trông cái tướng anh, em hãi quá. Bất giác, anh liếc nhanh vào mặt gương. Có cái gì mà hãi nhỉ? Vẫn thế, nhẵn nhụi, không râu ria, tóc tai cắt đúng 3 phân. Vẫn rất chi là mặt mũi anh bộ đội, như Thảo thường nói. Có gì mà hãi? Vớ vẩn. Hãi mà dám nhìn người ta xeo xéo đấy kìa. Nhà không còn gì để ăn. Để tôi chạy ra phố mua cái gì vậy nhé? Eo ơi, mưa thế này em không dám đâu ạ. Hay là, nói cô đừng giận, chờ lát nữa tạnh mưa, tôi xin đưa tiền cho cô đi ăn cái gì vậy được không? Tôi cũng biết là cô... Vâng. Cô nhìn xuống, mi mắt mọc lên. Nhà em vô phúc, bố mẹ chết sớm, chồng theo người ta rủ dê đi đào vàng cũng sập hầm chết nốt. Thế là em phải gửi con bỏ làng ra đi. Ngồi trên tàu, em lại bị chúng nó chấn hết đồ đạc tiền nong. Cái số em nó khốn nạn quá anh ơi. Hu hu. Cô gái òa lên khóc nức nở. Khóc thật. Nước mắt nước mũi tràn đầy hai gò má. Đã lấy lại được chút sinh khí màu hồng. Nam cũng bất chợt thấy ngực mình nghèn nghẹn. Khỉ thật. Mới có mấy tháng trong cảnh đơn côi mà lòng mình lại trở nên mềm yếu hay mủi lòng như thế này sao? Thôi thì thế này vậy nhá. Anh cố lấy giọng tỉnh táo. Nhà còn ít cơm nguội, hay là tôi răng tạm lên cho cô ăn? Còn cơm nguội hả anh? Cô gái nhìn lên mắt giáo hoành. Còn cả cá kho nữa và đĩa dưa muối. Nhất rồi, việc gì phải răng, anh cứ vẽ. Em thích ăn cơm nguội với cá kho lắm. Cái mâm cơm thừa chiều nay của hai bố con được bê xuống, cũng còn ối thứ. Cá kho, thịt sim, đậu rán, dưa cải và lưng song cơm, có lộn cả ít cháy. Đây toàn là những thứ do Loan đi chợ rồi tự làm lấy cho hai bố con ăn dần. Chỉ cần hai món canh và khô là đủ. Sợ có cái gì không phải, dị mọ quá. Anh ngần ngại một chút rồi mở tủ lạnh, lôi ra cả lọ ruốc bông dành cho bé Điên Thảo và chiếc bánh mì mua sẵn sáng mai nó ăn đi học sớm. Em ăn nhé. Mắt cô khách sáng lên như mắt một đứa trẻ háu đói, rồi tự nhiên cầm lấy bát lấy đũa bới cơm như chính cái khẩu phần ăn này là dành cho cô chứ không phải là ai khác. Cô vả, cô gắp, cô ăn ngon lành, suy soạp, suýt xoa, tắc lưỡi, có ớt không anh? Giá có thêm một muối tỏi nhỉ? Nhà còn nước mắm cho em 1 tị, hay là em ăn mặn lắm cơ? Cô nhai, cô nuốt, háo hức đến nỗi chính cái bụng của anh cũng muốn bắt đói sôi lên ỏng ọc. Anh chợt nhớ đến hình ảnh những cô thanh niên xung phong ngày nào, sau một đêm thức trắng tại trọng điểm, sáng ra còn sống trở về lán, họ cũng ăn như là nuốt ngấu nghiến như thế này. Và Thảo nữa, ngày ấy em cũng đói cũng rét, cũng ướt át và da rẻ cũng hồng dần lên dưới ánh lửa như cô gái lạ đêm nay phải không? Mắt anh tự dưng mở đi. Em ăn hết rồi, ngon quá. Kể có nữa ăn cũng được. Ơ, anh làm sao thế? Anh khẽ giật mình nhìn xuống. Hết thật, hết cả cơm lẫn rau, cả cá lẫn thịt, ngay cả chiếc bánh mì vàng ruộng cũng không còn nằm trình ình ở một góc mâm nữa. Riêng lọ ruốc bông là vẫn còn nguyên. Lọ ruốc dì Loan loay hoay làm riêng cho bé Thảo và cấm anh không được hứng chí mang ra nhậu với đám bạn bè lính tráng. Dì Loan, chết thôi, giờ này mà cô ấy biết hay bắt gặp cái ả đàn bà ăn uống như là rồng cuốn kia ở đây thì nguy. Có thánh nhập vào cũng chịu, không biết chạy cãi thế nào. Anh đứng dậy bê mâm trở lại nóc tủ lạnh, liếc nhìn vào giường con một cái rồi làm như vô tình nói nhỏ. Chà, mưa xem chừng có vẻ tạnh rồi đấy nhỉ. Đâu, mưa có phần to hơn đấy chứ. Cô gái cãi ngay. Thế à? Lựa cái trở mình cho con, anh vội đi đến bên giường. À đây, bố vào với con đây. Khổ, mấy hôm nay trời trời, đã bảo che cổ cho kín lại, không nghe, đêm nào cũng húng hắng ho thế này. Cháu làm sao hả anh? Cô gái nhả vội cái tăm xuống đất, để em xem nào, anh tránh ra, tí tẹo đi. À không, không có gì. Anh kín đáo đứng chắn trước mặt con và cô khách. Bệnh trẻ con, trái nắng trở trời ấy mà. Cô cứ ngồi chơi uống nước đi. Thực ra anh muốn nói, xin cứ ngồi im đấy và nói nho nhỏ thôi, kẻo nó tỉnh dậy thì... Người khách ngoan ngoãn nghe lời chủ nhà, lại ngồi xuống và rót nước uống thật. Thỉnh thoảng đánh lưỡi vào răng tăng tóc, vẻ thỏa mãn no nê như đang ngồi giữa gia đình của mình. Anh có thuốc, cho em xin một điếu. Ăn xong không có điếu thuốc nó nhạt. Xin lỗi, giọng anh đã lạnh lại. Tôi chỉ quen hút thuốc lào. Rồi ạ, người chồng đẹp trai thế kia mà lại hút thuốc lào. Cẩn thận, không bà chị lại chê. Mất vợ như bỡn đấy ông anh ạ. Ở xã em cũng có một đôi vợ chồng. Thùa con nghèo khổ thì thương nhau lắm. Vợ đi đâu về cũng không quên dắt túi gói thuốc lào cho chồng. Đến khi làm bà chủ tịch huyện, lại cũng chỉ vì cái mùi thuốc lào đó mà chê hôi, chê bẩn, rồi đòi ly dị đấy. Quên, chị ấy đi công tác xa hả anh? Vâng, nhà tôi đi vắng. Anh trả lời mà đầu óc lại váng vất. Cái điều cô khách vừa nói. Buồn nhỉ? Thảo nào, lúc mới vào là em đoán ngay. Đàn ông ở một mình, chỉ cần ngửi là biết thôi. Eo ơi, gớm chết. Xin lỗi chị, theo tôi thì bây giờ thế này nhé. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt lá răm đang lóe lên một cách danh mãnh của cô. Muộn rồi, vợ tôi lại không có nhà. Ta cứ ngồi trò chuyện mãi thế này e không được tiện. Vậy tôi cho chị mượn cái áo mưa để chị dùng tạm. Và chị có thể cầm theo luôn cũng được. Cả cái áo len kia nữa nhé. Nghe xong, cô khách chợt xịu mặt xuống, đôi môi thưỡn ra. Thì ra, anh cho em ăn no, rồi anh đuổi em đấy à? Anh chỉ coi em như là con ăn mày, ăn nhặt. Thậm chí, không hơn gì con chó đói như vậy thôi sao? Ấy, tôi đâu dám. Tôi chỉ muốn nói là, quả thực tôi chỉ. Anh ác lắm, trời đang mưa to, em biết đi đâu. Anh là bộ đội, chồng em ngày trước cũng là bộ đội. Biết vậy thì em mới dám quấy quà chứ ai dè. Vị khách đêm lại gục đầu khóc, tấm tức như là suốt cả một đời cô ta chỉ sống trong vùng đau khổ như thế này. Khổ quá, Nam vò đầu bứt tai. Thì cô cứ ở, tạnh mưa thì đi, chứ có ai làm gì đâu. Nhưng mà thú thật, cả nhà chỉ có độc mỗi cái giường. Thì em nằm đất. Cô ngẩng lên, nhoẻn cười ngay được. Đời em ăn đất, nằm cát quen rồi nhá. Nhá, cái tiếng nhá bay vụt vào trong ký ức. Nó tự dưng nhắc nhở đến cái đêm rừng năm xưa. Cũng kẻ bảo đi, người bảo ở như thế này. Nhưng rốt cuộc, cô ta là ai? Lành đáo để, chân thật danh mãnh có đủ. Chả hiểu ra làm sao hết. Trời ạ, sao tự nhiên mình lại đi rước cái của tội của nợ này vào nhà không biết. Rồi lại còn mưa nữa. Cuối đông rồi mà mưa gì vẫn dai như là rẻ rách ý. Vâng, tùy cô. Tôi cũng cần đi nghỉ một chút để mai còn phải đi làm sớm. Nói xong, anh lầm lì mở tủ, lấy tấm chăn len, lấy luôn cả tấm dù pháo sáng còn in cái dấu vết kỷ niệm năm xưa quăng cả cho cô. Tưởng rằng làm thế cô sẽ ngại ngùng mà thay đổi thái độ, nhưng mà không, cũng thoải mái như khi ngồi trước mâm cơm. Cô gái đứng dậy, đón lấy tất cả, rồi thoăn thoắt trải chiếu, rũ chăn và chuồn mình nằm xuống. Ấm quá! Cô rên lên nho nhỏ như là mèo rên. Thế là xong chứ có gì đâu. Nói đùa, anh tốt thật đấy. Bà nào vớ được anh thì sướng cả đời. Thôi, chúc anh ngủ ngon nhé. Em ngủ trước đây. Anh quen để đèn hay là tắt đèn thì tùy, nhưng mà em thích tắt hơn. Bật lên một tiếng cười khúc khích, cô chui hẳn đầu vào tấm dạ, duỗi thẳng hai chân ra, làm lộ rõ hình hài, độ lượn của bộ ngực, nét uốn của đôi bắp đùi, khoảng hõm của dưới lần len mỏng. Cả tấm chăn đang thở phập phồng và chắc là sẽ ấm nóng lắm nếu lùa tay vào. Mùi băng phiến hay là mùi đàn bà từ tấm chăn thoang thoảng tỏa ra làm anh vội quay đi để xóa nhanh một cảm giác rộn rạo nào đó đang bắt đầu chuyển động trong người. Nhưng vẫn còn cái tiếng rên nho nhỏ đầy khoái cảm như là tiếng mèo. Đúng là một con mèo hoang đi đêm lạc vào đây. Anh thò tay tắt đèn, căn phòng bỗng chìm ngập trong bóng tối. Nhưng ở dưới sàn chỗ cô nằm vẫn có vệt sáng đèn đường mờ mờ soi vào. Anh úp mặt vào tóc con, nhắm nghiền mắt lại. Gập hơi bố, bé Điên Thảo vật cánh tay bé xíu thơm lựng của nó vào cổ anh rồi lại ngủ tiếp. Lạnh quá, mưa vẫn không thôi, gõ vào mái ngói như đếm ngày tận thế trên hoang đảo. Hoang đảo chỉ có hai người. Sau ắng lặng giường này, tiếng cựa mình của thân thể biết chắc là tròn trịa, trắng muốt và nóng hiểm dưới kia. Thỉnh thoảng lại sột soạt muốn xoáy vào tai, chui luôn nhớt nhát vào tận trong ngực, trong bụng, trong đùi anh. Nam khẽ trở mình, dụi mặt xuống gối, không ăn thua. Tiếng sột soạt vẫn rền lên với cái vẻ như nó sắp bò lên giường, sắp động chạm vào da thịt anh. Toàn thân anh thoắt cứng đơ lại. Trời ơi, sao nhột nhạt thế này? Nhột nhạt như cái đêm ngồi sát kề em năm ấy. Bình tâm lại nào. Cái thể xác hừng hực sức sống đã xa mùi đàn bà khá lâu trong anh, bứt rứt đòi hỏi, được bung tỏa như cái đầu quá ư lành hiền, nghiêm ngắn. Cả đời chưa biết đến người thứ hai ngoài vợ của anh lại níu anh lại. Rằng níu thật chật vật. Anh biết rằng nếu lúc này mình chỉ cần mở mắt ra nhìn cái vật thể dưới kia lần nữa thì toàn bộ ham muốn đến nghẹt thở trong anh sẽ phá bung ra hết. Phá rất tàn bạo, phá mà không thể lường trước được. Mẹ ơi! Đúng lúc đó, bên anh, bé Thảo cất tiếng gọi mẹ trong mơ. Chính tiếng gọi tội tình bé bỏng đó đã làm đầu óc anh dịu lại. Anh chạy nghĩ đến chị. Giờ này chị đang làm gì? Ở bên ấy có mưa gió thế này không? Chị cũng đang nghĩ đến bố con anh hay lại đang âm thầm gói ghém đồ đạc để sớm mai ra bưu điện gửi về nhà. Gửi cái gì nhỉ? Chào ôi! Phải cảm ơn những chiếc vali màu mận chín dán nhãn hiệu ngoại quốc sang trọng ấy làm sao? Nếu chẳng có nó, chắc gì đêm nay bé Niên Thảo đã được ngủ một giấc ngon lành trên chăn dưới đệm thế này. Và trong tủ kia cũng đang còn một chiếc vali đựng toàn áo lông đức màu cỏ úa hay là màu xi măng thôi, chứ có gì lạ đâu. Nhưng cũng đủ để bố con anh sống ung dung được nửa năm hoặc có thể hơn. Thương em nhiều lắm, biết rằng mỗi chiếc vali như thế, nó đã phải ẩn chứa bao nhọc nhằn, tủi nhục và cả nước mắt của em. Đáng lẽ, cái người phải chịu đựng cảnh ấy là anh kia, nhưng em không muốn. Thôi thì, chỉ cầu mong ở cái vương quốc nhiều xa hoa quyến rũ ấy, em cố giữ được mình, cố đừng để cho bệnh sốt rét rừng trở lại như mỗi khi em phải lo toan, bận tâm suy nghĩ quá một điều gì. Con đang gọi mẹ đây. Em có nghe thấy không? Và anh thiếp ngủ đi trong dòng tự sự cuối cùng ấy. Ngủ trễ nên dậy trễ. Khi anh giật mình tỉnh giấc thì không còn thấy vị khách đêm ấy đâu nữa. Cái chiếu trải dưới đất vẫn còn nguyên, nhưng tấm chăn len và miếng dù đã biến mất. Có tiếng nổ nhẹ trong đầu như một sự vỡ hiểu. Anh bước tới mở nhanh cánh cửa tủ. Chiếc vali mới nhận về cũng không còn đó nữa. Một tiếng nổ khác to hơn, anh lao tới mở ngăn kéo bàn làm việc và đứng sững. Toàn bộ số tiền cơ động của hai cha con hơn 1 triệu bạc đựng trong chiếc ví da chỉ còn lại một khoảng trống hốc bẽ bàng. Thế là rõ, miết mạnh lòng bàn tay đầy mồ hôi của mình vào hai bên thái dương giật nhẹ. Anh khẽ rên lên một tiếng. Con khốn nạn. Tiếng rên ấy làm cho bé Niên Thảo tỉnh dậy. Cái gì thế hả bố? Tiếng hỏi trẻ thơ sớm mai trong trẻo như tiếng chim. Không trả lời, anh bước nhanh đến cửa. Cửa không gài chốt. Anh đi ra mặt đường. Đường còn vắng tanh. Chỉ còn mấy quán bún bánh đang lui cui dọn hàng. Anh đi trở vào, lắc đầu cười một mình. Cay đắng chưa? Từng đấy tuổi rồi mà vẫn còn bị lừa thảm hại như một con nít. Không, tiền anh không tiếc. Cái vali cũng chẳng mấy quan tâm. Anh chỉ đau tấm dù, cái dấu vết kỷ niệm mà cả hai vợ chồng anh đều trân trọng lưu giữ, mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được nữa. Điềm gờ báo gì đây? Sao nó lại xảy ra đúng vào những ngày đầu óc anh đang chấp chới thế này? Anh chợt rùng mình khi nghĩ đến điều đó. Cơm nguội, nước trà, tấm áo. Trời đất! Một con đàn bà tồi tệ, đến tận kẽ răng như vậy mà anh vẫn có thể mù loà cười cợt, chuyện trò, lại còn đem lòng thương hại. Và không phải không có những phút giây dung cảm tột cùng được nữa. Đáng đời cho mày, thằng ngố. Bao giờ cũng là thằng ngố. Trong nhà, bé Niên Thảo đã thắt xong chiếc khăn quàng đỏ. Nó mở to đôi mắt đen lay láy ngước nhìn bố, vẻ chờ đợi điều gì. Anh tránh không nhìn vào đôi mắt ấy. Bố để quên hết tiền ở cơ quan rồi. Con chịu khó nhịn ăn sáng một bữa nhé. Sáng mai bố bù. Nhưng mà còn chiếc bánh mì trong tủ của con. Hả? Ừ, tất nhiên là của con. Nhưng mà quả thật đêm qua thức khuya quá, đói bụng bố ăn mất rồi. Anh chợt gắt lên. Đi học đã. Đã bảo sáng mai bù mà lại. Con bé hơi xịn mặt xuống, rồi đưa mắt thơ ngây nhìn vào tấm chiếu. Đêm qua ai ngủ ở đây hả bố? Bố Bình à? Bố Bình đến, sao bố không đánh thức con dậy? Ờ, bố Bình. Đúng bố Bình đấy. Thôi con đi đi, không lại muộn. Mai bố bù nhá. Không cần bù đâu, con chào bố. Quý thính giả vừa lắng nghe phần 6 cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai. Phần 7 của câu chuyện sẽ được chúng tôi gửi đến quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm mai. Xin kính chào tạm biệt quý vị.